Chương 820, biến thành quỷ nữ sinh, 29. Tần Cửu hoàn toàn không thể tin được, quỷ còn có thể cho quỷ niệm kinh siêu độ sao, nhưng bên kia ngồi xếp bằng, một thân Phật quang nữ quỷ đến tuột cùng là cái quỷ gì, đọc lên trải qua đều đã thành kim sắc phù văn, bay vào tiểu quỷ trong thân thể. Hắn là gặp quỷ đi không đúng. Chung quanh nơi này trừ hắn đều là quỷ, hắn cũng không phải gặp quỷ sao? Cái kia chỉ nữ quỷ một mặt từ bi, lúc này nàng không giống nữ quỷ, trên thân một tia quỷ sát chi khí đều không có, bộ dáng đặc biệt tường hòa, giống đắc đạo cao tăng. Mà ngồi ở nàng chung quanh tiểu quỷ, dễ chịu đều muốn ngủ thiếp đi. Nguyên bản hoàn toàn thay đổi hồn thể, vỡ ơ y ma dần dần trở lên rõ ràng, khôi phục bọn hắn khi còn sống bộ dáng, sát khí cùng oán khí cũng đều tiêu tán, tại hồn thể trở nên trong suốt thời điểm, đường quả đình chỉ niệm kinh. Đường quả nhìn xem trước mặt đối nàng một mặt cảm kích tiểu quỷ, bóp một cái quyết, tại bọn hắn bên người, xuất hiện một cánh cửa, đây chính là luân hồi chi môn. Các ngươi đi thôi. Tiểu quỷ quỳ xuống đến đối với nàng bái một cái, vui vẻ nhảy vào luân hồi chi môn. Đường quả nhìn xem bọn chúng cao hứng bộ dáng, cũng có chút ghen tị, đồng thời cùng hệ thống cảm thán, kỳ thật mặc nhiều như vậy thế giới, cũng không phải không cho hư hữu dụng, chí ít hiện tại gặp phải vấn đề gì, cần gì, ta đều sẽ. Nếu như có thể lời nói, ta cũng muốn cho chính mình siêu độ một chút, nhưng giống như không dùng. Nàng Phật lý liền là theo một vị cao tăng nơi đó học, bọn hắn là bạn tốt. Tại nàng chết thời điểm, còn xin nhờ đối phương giúp nàng thật tốt siêu độ một chút, nhất định phải độ nàng đi luân hồi. Lúc ấy nàng xác thực vào luân hồi chi môn, nhưng đợi nàng mở mắt ra thời điểm, liền là tại một thế giới khác. Ngẫm lại cái này sự tình, còn rất bực mình. Tân đạo trưởng, ngươi nhìn ta làm cái gì? Đường quả cảm thán xong, liền phát hiện Tần Cửu chuyên chú nhìn qua nàng, ngươi dạng này một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, sẽ để cho ta hiểu lầm. Tần Cửu đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhớ tới phía trước một màn, vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này xinh đẹp nữ quỷ, thật đúng là thần bí. Quỷ cho quỷ siêu độ, thật là chưa bao giờ nghe thấy. Ngươi hiểu lầm. Tần Cửu vội vàng giải thích, bây giờ được bảng số xe, chúng ta lập tức hành động đi. Tốt lắm. Đường quả cũng không có truy đến cùng vấn đề này, đồng dạng quen thuộc linh hồn, không có ký ức, nhân sinh quan cũng khác biệt, mặc dù nàng cảm thấy đối phương có chút đáng yêu, phát triển một chút tình cảm cũng khá, thật vậy không đến nàng cũng chỉ có khả năng được rồi, nàng không phải cái miễn cưỡng người khác người. Nhưng, đối có hứng thú người, tranh thủ thêm một chút cũng là có thể. Nàng bay tới Tần Cửu bên người, cười tủm tỉm hỏi, Tần đạo trưởng, ngươi thật không có ý định đến một chàng oanh oanh liệt liệt nhân quỷ yêu sao? Tần Cửu không dám đi nhìn nàng mặt, gương mặt kia xinh đẹp quá phận, cặp mắt kia cu nở dê mê người quá phận, hắn sợ nhìn lâu, sẽ nàng nói, thật sẽ cùng nàng đến một chàng nhân quỷ yêu. Nữ quỷ, nhất biết mê hoặc nhân tâm, hắn sợ có một ngày bị ma quỷ ám ảnh. Làm đạo sĩ đều hiểu, nhân quỷ yêu trở ngại không phải người khác, mà là chính bọn hắn ở, tương lai nhất định sẽ tách rời, còn không bằng ngay từ đầu cái gì cũng không có. Nhân quỷ yêu, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Tần đạo trưởng ý là, ta nếu là người, ngươi liền không ngại sao? Tần Cửu dừng một chút, trả lời, cũng không nhất định, tình cảm sự tình, đến lẫn nhau ưa thích mới được. Nha đường quả kéo dài thanh âm, nguyên lai là dạng này à, cái kia Tần đạo trưởng làm sao xác định tương lai sẽ không thích ta đây, dù sao ta đẹp như vậy. Tần Cửu biểu lộ có chút dở khóc dở cười. Cái này xinh đẹp nữ quỷ thật tự luyến.